Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, thất bại xem mắt. Giang Mụ cũng có chút bó tay rồi. Tiểu tử thúi này, ta hỏi ngươi bao nhiêu tiền, nhưng không có để ngươi đựng a. Giang Mụ nói, thật dễ nói chuyện, đến cùng bao nhiêu tiền? Giang Bác nói, thật 182 vạn. Ta đây là đỉnh phối BMW X7, cơ sở mua giá xe thêm lên xe cộ mua thuế, bảo hiểm, xe sang trọng thuế, lên bài các phí dụng, tất cả mọi thứ làm được. Thì cái giá này, Lương Đại Tỷ hiếu kỳ nói. Giang Bác, ngươi bây giờ làm gì công tác a? Một năm có thể kiếm không ít tiền đi, liền BMW X7 đều mua lấy. Giang Bác khẽ mỉm cười nói. Làm chút không ra gì sinh ý. Một năm, ân, có thể kiếm cái ngàn thanh vạn đi. Hắn cái này đều xem như khiêm tốn. Lấy hiện tại thả câu tình huống, ngắn ngủi hơn một tháng, chỗ thả câu đồ vật giá trị thì vượt qua 10 triệu. Dù là tương lai trong một năm, hệ thống không thăng cấp, năm thu nhập cái 4-5 ngàn vạn, Giang Bác cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Bất quá người nha, khiêm tốn một chút không phải chuyện xấu. Cũng không thể đem chính mình nội tình nhi cùng một chỗ móc ra đi cho người ta xem đi. Một năm dãy cái ngàn thanh vạn. Lương Đại Tỷ hút lấy khí lạnh, vội vàng nói, cái gì không ra gì sinh ý như thế thối tiền lẻ. Người bên kia còn thiếu người sao? Có muốn hay không chúng ta nhà Chí Vũ tới giúp ngươi? Hắn có thể... Phương Chí Vũ mặt đen lên, nghe không nổi nữa, liền vội vàng cắt đứt mẫu thân. Mẹ, ngài đừng nói nữa, chúng ta vẫn là về nhà đi. Vừa mới ngài còn đang nói, để cho ta cho Giang Bắc an bài công tác đâu. Hiện tại lại khiến người ta giới thiệu cho ta công tác. Ta mẹ nha, ngài không ngại mất mặt, ta đều nhìn không được. Phương Chí Vũ cũng không cho mẫu thân lưu thêm cơ hội. Lôi kéo nàng thì đi nhanh lên. Giang Bác nhìn đến đầu voi đuôi chuột, nói, mẹ, tình huống như thế nào? Tại sao ta cảm giác bầu không khí có điểm là lạ? Giang Mụ mắt nhìn Lương Đại Tỷ bóng lưng, thoải mái cười nói, tiểu tử ngươi, trở về đến thật là rất hợp thời điểm. Hả giận a, giải cái gì khí? Giang Bác nghe được mạc danh kỳ diệu. Giang Mụ hưng phấn mà lôi kéo Giang Bác, đem vừa mới nơi này phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Giang Bác cười, ngài cùng xa nhà thẩm thật đúng là, có ý tứ sao? Giang Mụ hừ nói, làm sao không có ý nghĩa? Chính mình nhi tử tiền đồ, nói ra có nhiều mặt mũi, huống hồ là nàng họ Lương trước khoe khoang. Không phải liền là 400 ngàn Mercedes-Benz à. Nhi tử ta BMW so con trai của nàng xe quý gấp bội. Có gì đặc biệt hơn người? Hừ, lão Ngụ ngạo kiều lại đắc ý dáng vẻ. Để Giang Bác bó tay rồi. Tốt ngài, bọn họ đều đã đi xa. Ngài cũng đừng cùng không khí phân cao thấp nhi đi. Giang Mụ hô hai cái. Vỗ vỗ nhi tử bả vai. Phía trên nhìn xem nhìn, trái xem phải xem, tâm lý cao hứng, mấy tháng không gặp, tiểu tử ngươi biến đến mẹ đều nhanh không nhận ra được. Đi thôi, về nhà trước đi, thật tốt nói cho ta nghe một chút đi, ngươi làm sao kiếm lời nhiều tiền như vậy? Giang Mụ nói, ngài đi về trước đi, xe còn ngăn ở giữa đường đâu, ta đi đậu xe xong liền trở lại. Giang Bác nói, bên kia có xe vị, trực tiếp ngừng chỗ ấy liền tốt. Dừng xe xong, theo lão Mụ về đến nhà. Giang Bác đem hành lý đặt ở gian phòng của mình về sau. Đi vào phòng khách hỏi. Đúng rồi mẹ, cha ta đâu? Đi bán buôn thị trường cầm hàng. Giang Mụ nói, Giang Bác oán giận nói. Cha hắn thật là, không biết ta hôm nay muốn trở về sao? Còn đi lấy cái gì hàng a? Giang Mụ cười nói, đây không phải lập tức Tết Đoan Ngọ sao, ngày đó sinh ý tốt nhất, cha người liền muốn sớm độn điểm hàng, để tránh đến lúc đó không có hàng. Giang Bác cau mày nói, chiếu ta nói, các ngươi cái kia tiệm trái cây cũng đừng mở. Ta hiện tại có thể kiếm được tiền, cũng không thiếu ít như vậy. Không có tiền các ngươi cho ta nói một tiếng, ta đến dưỡng các ngươi. Giang Mụ nghe vậy tâm lý hết sức vui mừng. Nhi tử trưởng thành, biết người đau lòng, thật tốt a, đời này không có phí công sinh dưỡng Hoa Nhi này. Nhưng Giang Mụ lại lắc đầu bật cười, nói lung tung, ta và cha ngươi có tay có chân, làm sao có thể thân thủ hỏi ngươi đòi tiền. Giang Bác không vui, nhà người ta phụ mẫu ước gì bóc lột con gái đâu. Ngài nói như vậy thì không có ý nghĩa. Giang Mụ khoát tay nói, được rồi, chớ cùng ta kéo ngụy biện. Đúng, ngươi tìm bạn gái không? Giang Bác sững sờ, trả lời, không có. Giang Mụ khóe miệng trồi lên nụ cười, nói, vậy thì thật là tốt. Trước mấy ngày có bằng hữu giới thiệu, ta giúp ngươi hẹn cái xem mắt, ngày mai đi gặp một lần. Xem mắt, Giang Bác, ta không đi, muốn đi ngài đi. Sáng ngày thứ hai, đang ở nhà bên trong khốn giấc thẳng Giang Bác, bị Giang Mụ càm giam lên. Tại lão mụ líu lo không ngừng thúc giục dưới, Giang Bác bị làm đến đầu đều nhanh nổ tung. Cuối cùng, Giang Bác thở dài nói, được, ta đi còn không được sao? Ngài thật đúng là quá quan tâm. Giang Mụ vui vẻ ra mặt nói, ngươi là nhi tử ta cho ngươi quan tâm còn có sai rồi. Nhanh điểm, thời gian nhanh đến, ra cửa, Giang Bác chạy BMW rời đi tiểu khu, dựa theo lão ngụ cho địa chỉ, đi tới xem mắt địa điểm gặp mặt, một nhà quán trà sữa, nhà gái là một cái đại học vừa tốt nghiệp tiểu nữ sinh, gọi là Dương Ngọc Đình, dài đến không tính kém, nhưng khoảng cách Giang Bác tiêu chuẩn tuyến còn kém một mảng lớn. Kết cục không có bất kỳ cái gì lo lắng, Giang Bác không có khả năng bởi vì mẹ mù cuống cuồng thì giảm xuống điểm mấu chốt của mình, cho nên cùng Dương Ngọc Đình xem mắt lấy thất bại kết thúc. Người tiểu nữ sinh bị cự tuyệt về sau còn không hết hy vọng, nói nàng nguyện ý làm Giang Bác lốp xe dự phòng, mời hắn cho nàng một cái cơ hội, sau đó Giang Bác giáo dục nàng vài câu. Tiểu cô nương lòng tự trọng rất mạnh, chịu không được đả kích, tại chỗ thì khóc. Giang Bác sau khi về đến nhà, phát hiện lão mụ nhìn mình ánh mắt nhi không đúng lắm, vội vàng muốn chạy, đứng lại cho ta. Giang Mụ hô, Giang Bác dừng bước lại, một mặt hồ đồ mỉm cười, hỏi, thế nào mẹ, có chuyện gì? Giang Mụ hừ nói, có chuyện gì ngươi không biết sao? Xú tiểu tử, ta cho ngươi đi tướng cái thân, ngươi không đồng ý liền không đồng ý đi, đi đi cái lướt qua, cho ngươi mẹ chút mặt mũi liền tốt. Thế nhưng là, ngươi đem con gái người ta chỉnh khóc là chuyện gì xảy ra? Không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, ngươi dạng này về sau làm sao tìm được đạt được bạn gái? A, Giang Bác hai tay mở ra, vô tội nói, ta lại không đánh nàng mắng nàng, là chính nàng khóc, không liên quan ta chuyện a, quan chuyện không liên quan ngươi, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Giang Mụ cau mày nói, ngươi cũng đừng chê ta lải nhải, kết hôn loại sự tình này, phải sớm điểm làm tốt, trước thành nhà sau lập nghiệp lời này không phải là không có đạo lý. Chỉ có trước kết hôn, an nhà, nghe lão mụ líu lo không ngừng giảng một chuỗi đại đạo lý. Giang Bác thở dài nói, mẹ, ta mới 24 tuổi a. Giang Mụ nói, 24 tuổi còn nhỏ sao? Đặt tại chúng ta niên đại đó, 24 tuổi người, hài tử đều có thể ngã xuống ngã làm một vũng nước. Mà lại, hiện tại hoa hạ người bình quân kết hôn số tuổi là 22 tuổi. Ngươi đều 24 tuổi, còn không nóng này. Giang Bác phản bác, qua bình quân kết hôn tuổi tác liền phải kết hôn a. Chiếu ngài nói như vậy, vậy có phải hay không qua bình quân thọ mệnh bất tử thì đến tự sát? Giang Mụ nghe được ngẩn người, kịp phản ứng sau nổi trận lôi đình. Ngươi còn đặt chỗ này cùng ta mạnh miệng có phải hay không? Một bụng ngụy biện, cái tốt không học, có tin ta hay không quất ngươi? Giang Bác ngồi đến trên ghế salon không nhúc nhích. Người lớn như thế, ngài muốn hạ thủ được, vậy liền rút đi, dù sao làm hỏng đau lòng là ngươi. Giang Mụ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đã buồn cười vừa bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi, sao cha ngươi lúc ấy còn ba hoa? Cho nên, muốn quất thì quất ta cha đi thôi. Hắn di truyền ta, Giang Ba, ngoặc kép chấm hỏi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.